Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, điều kiện hà khắc. Thanh minh tâm thanh âm lạnh như băng tại Cổ Phong vang lên bên tai. Giờ khắc này, tử vong khoảng cách Cổ Phong là gần như thế. Bất quá Cổ Phong biết, lấy thanh minh tâm cá tính, nếu quả thật nhìn ra mình không phải là thiên diện, sẽ lập tức đem chính mình chém giết. Không có mảy may thủ hạ lưu tình. Hiện tại sở dĩ không có giết mình, chính là nàng còn không có hoàn toàn chắc chắn xác định mình không phải là thiên diện. Võ đạo tổng giáo, làm sao mà biết bản tôn không phải thiên diện? Cổ Phong như cũ một mặt thong dong, nhàn nhạt một câu, bởi vì ngươi không có nhìn ta. Nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như thế, Thanh Minh Tâm trong lòng càng thêm xác định người trước mắt là giả. Nàng chỗ biết thiên diện tôn giả, có thể tuyệt sẽ không có loại vẻ mặt này. Căn cứ điều tra người này háo sắc thành tính, nhìn thấy nữ tử tuyệt đối sẽ ánh mắt biến hóa. Thanh Minh Tâm rất tự biết mình, mặc dù mình không tính tuyệt mỹ, nhưng dung mạo so bình thường nữ tử tuyệt đối mạnh lên một bậc. Mà người trước mắt từ đầu đến cuối nhìn không chớp mắt, một mặt thong dong, liếc mắt đều không có nhìn mình. Vừa nói, Thanh Minh Tâm kiếm lại là chìm xuống một phần. Cổ Phong trên cổ chảy ra huyết thủy, trở nên nhiều lên, mọi người vây xem giờ phút này nhao nhao gật đầu. Trong truyền thuyết cái kia thiên diện nhìn thấy Thanh Minh Tâm dạng này nữ tử, nhìn cũng không nhìn liếc mắt, xác thực không bình thường. Liễu Mộc Phong ánh mắt biến hóa, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Cho dù người trước mắt không phải thiên diện, hắn cũng cảm thấy không có gì. Muốn biết gặp được một cái tri kỷ là cỡ nào khó khăn a. Ha ha, võ đạo tổng giáo, người nói đùa, người người đều biết thiên diện đi qua phong lưu, trông thấy nữ tử sẽ nhìn không chuyển mắt, võ đạo tổng giáo lại là ngày thường hoa nhường nguyệt thẹn. Bản tôn nếu như là giả mạo, sẽ lộ ra lớn như vậy sơ hở nhường ngươi phát hiện sao? Cổ Phong lúc này cười nhạt một câu, đây hết thảy đều ở hắn trong kế hoạch. Ngươi, Thanh Minh Tâm nghe xong, không khỏi ánh mắt biến đổi. Xác thực như thế, nếu như là giả mạo, xác thực không nên biểu hiện rõ ràng như thế sơ hở. Một bên Thanh Thiên Huyễn trong mắt hào quang lóe lên, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ngươi cần một hợp lý giải thích, bằng không võ đạo tổng giáo kiếm, chắc là sẽ không rời. Giờ khác này, đổi lại thường nhân, chỉ sợ sớm đã tâm thần thất thủ, bại lộ, nhưng Cổ Phong gặp qua sóng to gió lớn quá nhiều. Hắn như cũ sắc mặt bình thản nói, nhiều năm như vậy, bản tôn bốn phía hái hoa, cuối cùng lại phát hiện nội tâm một mảnh trống rỗng, trên võ đạo cũng là chậm chạp không vào. Gần nhất, bản tôn mới hoàn toàn minh ngộ, mình đã từng đường, đi nhầm, bây giờ bản tôn đã trải qua chém đứt quá khứ, chuẩn bị một lần nữa công việc một lần, không nghĩ tới dưới cơ duyên, vậy mà trên võ đạo có tiến triển. Nghe đến lời này, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ nghi ngờ. Hái hoa đại ma chém đứt quá khứ, hối cải để làm người mới, ai đây tin tưởng a? Người lý do này quá mức gượng ép. Thanh Minh Tâm lạnh giọng một câu, ai, võ đạo tổng giáo nếu không tin, bản tôn cũng là không có cách nào. Bản tôn biết lấy mình đã từng thanh danh muốn nhập Thanh Long học viện vô cùng khó khăn, nhưng bản tôn thật đã không phải là đã từng thiên diện. Phật viết bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, huống chi bản tôn trong tay, cho tới bây giờ đều không phải là đồ đao. Còn mời Thanh Long học viện có thể cho bản tôn một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Cổ Phong trong lúc nhất thời, vô cùng cảm thán nói ra, mọi người trong lúc nhất thời có chút mộng, nhìn cái này thiên diện bộ dáng, giống như thật không giống như là diễn a, chớ có nói bậy cái khác. Vẻn vẹn ngươi lời nói của một bên, còn không cách nào chứng minh thân phận của ngươi. Thanh Minh Tâm kiếm trong tay, như cũ không có rời. Vẻn vẹn nghe hắn tùy tiện vài câu ngôn ngữ, liền tin tưởng, tự nhiên là không thể nào. Cổ Phong tự tin mở miệng, ngôn ngữ có thể hư giả, nhưng bản lĩnh lại không thể hư giả. Tại này nhân gian so cái khác bản tôn không dám nói, nhưng luận dịch dung cải trang, không ai có thể so ra mà vượt ta thiên diện. Lời ấy không giả. Thiên diện dịch dung thuật có thể nói là có một không hai nhân gian. Thanh Thiên Huyễn cũng là biết. Nghe đồn cái này thiên diện là 9.000 năm trước cái kia Diệu Thủ Tiên Y đệ tử. Nếu như người trước mắt không phải thiên diện, không thể lại cao siêu kia dịch dung thuật. Thanh Minh Tâm trong mắt cũng là quang mang chớp nhấp nháy. Đối với thiên diện dịch dung thuật nàng cũng đã làm điều tra. Nếu như người trước mắt là giả mạo, nàng sẽ lập tức phát hiện. Các ngươi lại nhìn, vừa nói, Cổ Phong đại thủ tay áo dài phất qua mặt. Lúc này, Cổ Phong khuôn mặt biến hóa, dung mạo già nua, biến thành một cái rủ xuống màn lão già. Mọi người thấy đến âm thầm ngạc nhiên. Cái này bất quá trong hô hấp, thiên diện vậy mà liền có thể biến thành mặt khác một bộ khuôn mặt. Quả thật là đáng sợ. Thanh Thiên Huyễn cùng Thanh Minh Tâm trong mắt cũng là sáng lên. Lại nhìn, Cổ Phong lại là mở miệng. Lúc này sắc mặt lại là biến hóa. Hóa thành một cái 12 tuổi thiếu niên khuôn mặt. Lại nhìn, còn có, ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong bàn tay không ngừng phất qua khuôn mặt. Mỗi lần phất qua lúc, trong tay ngân châm đều là biến hóa vị trí đâm vào bộ mặt. Ngoan độc khuôn mặt, âm lãnh khuôn mặt, xấu xí, anh tuấn. Tuổi già, tuổi nhỏ, Cổ Phong có ở đây không đến 100 cái trong hô hấp. Biến số 10 loại dung mạo, tất cả mọi người là trừng to mắt. Cái này thiên diện dịch dung thuật, quả thực cũng quá yêu nghiệt. Thanh Thiên Huyễn cùng Thanh Minh Tâm ánh mắt không ngừng biến hóa. Viện trưởng đại nhân, võ đạo tổng giáo, hiện tại khả năng chứng minh bản tôn thân phận. Cổ Phong cuối cùng khôi phục ban đầu dung mạo, cười nhạt mở miệng. Thiên diện có một độc môn thủ đoạn, gọi chớp mắt thập biến. Người nếu ngay cả này cũng có thể làm được, là có thể chứng minh thân phận của ngươi. Thanh Thiên Huyễn cuối cùng mở miệng, chớp mắt thập biến, ánh mắt mọi người biến hóa. Này thủ đoạn nghe đồn thế nhưng là thiên diện trung cực thủ đoạn. Có thể tại một cái hô hấp bên trong, liên tục biến hóa 10 lần dung mạo, lại có gì khó? Cổ Phong mở miệng. Lập tức bàn tay chớp mắt bên trong, phất qua khuôn mặt 10 lần, mà mỗi một lần Cổ Phong dung mạo đều là biến hóa. Vẻn vẹn một cái hô hấp, diện mạo biến hóa 10 lần. Tốt, thân phận của ngươi không có vấn đề, có thể tham gia tiếp xuống khảo hạch. Thanh Thiên Huyễn gật gật đầu, trừ thiên diện tuyệt đối không thể có thể có người làm đến điểm này. Mọi người thấy cảnh này, đều là cảm thán, người này quả nhiên là thiên diện. Có thể một đời hái hoa đại ma thiên diện bây giờ lãng tử hồi đầu. Hối cải để làm người mới. Mọi người làm sao cảm giác đều cũng có chút không chân thực. Đoán chừng hắn chỉ là nói một chút mà thôi. Thanh Minh Tâm khẽ nhíu mày. Luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Cổ Phong trong lòng cũng là thở phào. Ôm quyền cười nói. Đa tạ viện trưởng. Chậm, mà Cổ Phong cái này lời còn chưa nói hết. Liền là bị người cắt ngang. Cổ Phong xem xét, người mở miệng, lại là Thanh Minh Tâm. Trong lòng không khỏi ám nói, nữ nhân này còn thật khó đối phó. Thanh Thiên Huyễn nhìn về phía Thanh Minh Tâm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Phó viện trưởng, ta Thanh Long học viện thế nhưng là Thanh Châu học phủ cao nhất. Có thể nào cho một cái thanh danh bừa bộn nhân xâm thêm thông báo tuyển dụng khảo hạch cơ hội. Việc này nếu như truyền đi, chỉ sợ đối ta Thanh Long học viện thanh danh ảnh hưởng cực lớn. Thanh Minh Tâm lúc này mở miệng. Võ đạo tổng giáo lời ấy có lý. Xác thực như thế. Cho người như vậy tham gia khảo hạch cơ hội. Xác thực đối ta Thanh Long học viện ảnh hưởng không tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Mặt khác phù đạo tổng giáo. Đan đạo tổng giáo mấy người. Cũng là nhao nhao mở miệng. Cái này, theo lý mà nói. Cái này thiên diện thân phận không có vấn đề. Không phải từ bên ngoài đến gian tế. Là có thể tham gia khảo hạch. Nhưng bây giờ danh tiếng kia cũng xác thực quá suýt chút nữa. Hừ, không nghĩ tới Thanh Long học viện liền là như thế tác phong. Các ngươi nếu không phải muốn cho ta đại ca cơ hội. Sớm đi nói rõ. Ta đại ca hôm nay căn bản không trở lại. Đã các ngươi không muốn để cho ta đại ca tham gia khảo hạch. Ta nội viện này phù đạo giáo sư không giờ cũng thôi. Giờ phút này Liễu Mục Phong một bước đi ra. Lúc này một câu, mọi người xem xét, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. cái này Liễu Mục Phong thanh danh có thể cũng không phải quá tốt. Hắn đều gia nhập Thanh Long học viện, bây giờ không cho Thiên Diện cơ hội, việc này xác thực không ổn. Đại ca, chúng ta đi. Liễu Mục Phong lôi kéo Cổ Phong muốn đi. Nói thật, đối với cái này Thanh Long học viện, Liễu Mục Phong căn bản không nhiều hứng thú lắm. Lần này đến bất quá là vì tị kiếp, mà Cổ Phong thế nhưng là hắn cái này hơn 800 năm. Chỉ riêng vừa gặp phải một cái có thể tâm sự người. Dạng này chi kỷ huynh đệ, sao có thể vứt bỏ? Cổ Phong trong lòng có chút cảm động. Cái này Liễu Mục Phong quả nhiên là cá tính. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Long học viện bên này mấy cái lão đầu nhi đều có chút hoảng. Cái này Liễu Mục Phong là phù đạo kỳ tài. Đối với Thanh Long học viện tương lai, quả thực không thể tưởng tượng. Thiên Diện có thể đi, hắn cũng không thể đi à. Mấy người đều nhìn về Thanh Thiên Huyễn. Thanh Thiên Huyễn thì là nhìn về phía Thanh Minh Tâm. Thanh Minh Tâm thì là góc miệng lộ ra một nụ cười. Nhìn về phía Cổ Phong. Thiên Diện, mặc dù ngươi thanh danh bất hảo, nhưng ta Thanh Long học viện căn cứ đối xử như nhau thái độ. Hay là chuẩn bị cho ngươi một cái tham gia thông báo tuyển dụng khảo hạch cơ hội. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta học viện một cái điều kiện. Cổ Phong hôm nay chính là muốn gia nhập Thanh Long học viện. Bỏ lỡ cơ hội này, sau này muốn gia nhập coi như không dễ dàng. Lúc này, Cổ Phong quay người nhìn về phía Thanh Minh Tâm. Điều kiện gì? Rất đơn giản, ngươi thanh danh bất hảo, đối ta Thanh Long học viện có ảnh hưởng. Nếu như ngươi muốn tham gia thông báo tuyển dụng khảo hạch, biện pháp duy nhất chính là, Thanh Minh Tâm vừa nói, khóe mắt nhíu lại, ngươi lập xuống võ đạo lời thề, gia nhập ta Thanh Long học viện về sau, không gần nữ sắc, không được cùng bất luận cái gì nữ tử cấu kết. Không gần nữ sắc, mọi người vừa nghe, trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này Thanh Minh Tâm thật là đủ hung ác a, để một cái hái hoa đại ma, trực tiếp không gần nữ sắc làm hòa thượng. Đây quả thực là một loại dằn vặt a. Mặc dù nói Thiên Diện hối cải để làm người mới, nhưng cũng không trở thành một nữ nhân cũng không thể tiếp cận a. Thanh Thiên Huyễn mấy người không khỏi nhao nhao gật đầu. Phương pháp kia làm coi như không tệ. Nếu như Thiên Diện lập xuống dạng này võ đạo lời thề, sau này ngoại nhân tuyệt sẽ không có nửa phần chỉ trích. Chỉ có loại biện pháp này mới có thể ngăn chặn thế nhân miệng, mới có thể để cho vô số học viện nữ tử yên tâm. Ngươi không phải nói ngươi chém đứt quá khứ, muốn một lần nữa công việc một lần sao? Bây giờ không bằng dứt khoát triệt để điểm. Hiện tại bản giáo cho ngươi cơ hội này. Chỉ cần lập xuống cái này võ đạo lời thề, ngươi liền có thể tham gia thông báo tuyển dụng khảo hạch. Thanh Minh Tâm vừa nói, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Cổ Phong trên người. Hiện tại, cái này võ đạo lời thề, ngươi dám lập xuống sao? Đại ca, chúng ta đi, vì trở thành một cái gì phá giáo sư, liền muốn từ bỏ nam nhân tính phúc. Đây quả thực quá phận. Đại ca, ngươi làm sao không đi? Đại ca, ngươi không phải là... Liễu Mục Phong tức giận một câu, lôi kéo Cổ Phong muốn đi, lại phát hiện kéo không được Cổ Phong, không khỏi ánh mắt biến hóa. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tụ đến Thiên Diện giới sắc, đây là cần phải bao lớn quyết đoán. Hắn thực có can đảm lập xuống cái này võ đạo lời thề sao? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.